Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 483, tự thân chuẩn bị. Coi là vậy đi, bất quá ngươi nghe ta giải thích. Saido nói, bất thình lình nói, làm cho Saido hắn có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Hắn lúc đầu chỉ là muốn lợi dụng cố ý tạo danh tiếng, hấp dẫn dâu đen đoàn hải tặc đến đây. Các ngươi quen nhau? Ha ha ha, thực sự là không phải đúng dịp. Một hồi trước mới bị ngươi đoạt rồi một nữ nhân, lần này xem ra lại được bị ngươi đoạt. Mấy ngày này tin tức truyền đến cũng phần lớn có quan hệ với nữ nhân. Tinh lực của ngươi thật đúng là thịnh vượng. Tích chen chân nói, bất quá, ta có thể rất là hào phóng. Nếu như ngươi đúng như tin tức thượng nói vậy, nguyện ý gia nhập vào dâu đen đoàn hải tặc lời nói, nhiều hơn nữa nữ nhân, ta cũng sẽ tìm tới cho ngươi. Ở phương diện này, ta rất ít ước hẹn bó buộc bộ hạ của mình. Giải thích như vậy, làm cho vốn là rơi vào khốn cảnh Saido càng thêm xấu hổ. Gia nhập vào đoàn hải tặc, đoạt nữ nhân đây quả thực là trần chuồng bổ đao. Ngạch, ta có thể giải thích sao? Saido lúng túng hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Anh mang trên mặt xấu hổ và giận dữ. Căn cứ hải quân trưởng, những chuyện kia cũng không phải là nghe đồn, mà là sự thực à? Saido yên lặng gật gật đầu, gọi đi Ca Vũ Đinh Nhân, ở Wano ở dân trước mặt hưởng thụ. Còn là nói chuyện còn lại đều là cố ý mà xây dựng lấy công khai trường hợp, chuyện này căn bản là không còn cách nào giải thích. Chuyện về sau đó mới nói, trước giải quyết phiền phức, ta tin tưởng ngươi sẽ không đồng ý gia nhập vào cái kia đoàn hải tặc à. Anh nói, giọng nói của nàng nghe cũng không hiếu hảo, càng rõ ràng nói là tiết lộ ra hiếp bức mới đúng. Mỹ nhân ngươi đây thì không đúng, làm sao có thể can thiệp nam tử quyết định đâu. Tích mau nói, hắn có thể không muốn thả chạy Saido nhân tài như vậy. Đáp án của ngươi đâu? Anh không để ý đến Tích ý tứ, chỉ là bình thản hướng về Saido trưng cầu dụng tâm kiến. Đương nhiên, sẽ không gia nhập, ta vốn là chỉ là vì hấp dẫn hắn qua đây mà thôi. Cũng không có gia nhập dự định, thoạt nhìn, lại cho ngươi lừa, chỉ bất quá lừa dối ta đại giới cũng là ngẩng cao. Nói thí dụ như tánh mạng của ngươi, Tích lạnh lùng nói. Hắn lúc này đây sở dĩ đặc biệt dẫn tới đoàn hải tặc bên trong cán bộ đi tới nơi này, chính là vì nghênh tiếp Saido vào đoàn. Một ngày hắn cự tuyệt, đương nhiên phải áp dụng cưỡng chế thủ đoạn chế tài. Nói thí dụ như tử vong, bởi vì nếu như Saido không gia nhập hắn đoàn hải tặc, như vậy hắn chính là trở ngại lớn nhất. Như lần trước chuyện như vậy, nếu như lần nữa sinh, hắn sẽ rất khó bành trướng thế lực. Động thủ, Tích hạ lệnh, theo Tích ra lệnh hạ đạt, hắn đoàn hải tặc kỳ hạ cán bộ cũng nổi lên tiến công. Dẫn đầu đến công kích, là được gọi là thanh âm càng, lấy thanh âm bắn kích tiến hành công kích van. Auger, đây là từ hắn cải tạo sau súng ống, áp dụng viên đạn cũng là hắn tự hào nhất, cải tạo qua xuyên thấu đầu đạn. Cơ thể hiện ra uy lực có thể dễ dàng xuyên thấu chiến hạm phòng ngự. Mà Van Auger thì trong nháy mắt, ngay cả hơn 10 súng, phân biệt hướng về Saido các yếu hại công kích đi. Nhưng mà viên đạn đang đến gần Saido sát na, phảng phất lâm vào sền sạch không khí ba động trong. Nó hiện lên rung động, lập tức thiên chuyển phương hướng, hướng về các góc độ ném ra. Cái kia góc độ chính là các phương hướng tới đánh cán bộ. Lafitter, Độc, Van, Auger, Bassot cùng với Katarina, Devon đối với những đạn này đều lựa chọn tránh lui. Từ Van Auger ra loại uy lực này công kích, nếu như bị công kích được lời nói, đủ để xuyên thấu thân thể của bọn họ. Uy, công kích chú ý một chút a. Devon né tránh lúc lấy bực tức nói. Van Auger mặc nói không phải, ngoại trừ tránh khỏi tới chính bọn họ bên ngoài, không có né tránh người là Tích cùng Silieb of the Rain. Tới gần đến Tích bên cạnh viên đạn, ở Tích lợi dụng Gura Gura Nomi Fruit năng lực vung ra quả đấm rung động lực lượng dưới. Bị dao động thành mảnh vụn cạn, mà Silieb of the Rain thì dùng thanh kia Blade, đem viên đạn vót ra, tiếp tục hướng về Saido chém tới. Silieb of the Rain hắn sớm đã chờ mong trận chiến đấu này hồi lâu. Tại lần trước chứng kiến Saido thời điểm, hắn liền chuẩn bị công kích, chỉ là ngại vì thuyền trưởng mệnh lệnh, không có xuất thủ. Lúc này đây, hắn khát vọng cơ hội lần này, tay phải cầm lưỡi đao, từ trên xuống dưới mang theo lấy thân thể xu thế chém tới. Saido rút ra bên hông hắc đao xu xui, trong đen kịt hiện lên hồng tích lưỡi dao cùng chém mà đến dao sắc giáp nhau. Oanh, kịch liệt xông kích, lấy tương tiếp đích trung tâm bạo nổ ra. Anh hai cánh tay hoành trước ngăn cản toái thạch, hai chân lực sau nhảy bứt ra trở ra. Lần này trùng kích vào, nàng ý thức được mới vừa tên nam tử kia còn có thể tăng thực lực lên. Chỉ ít cái này lực lượng nếu như sáng sớm liền sử ra nói, kỹ xảo của nàng cũng vô pháp ngăn cản. Thật mạnh, đây là tại chỗ hồ ly hỏa lưu võ sĩ tiếng lòng. Đó chính là đỉnh cấp kiếm hào cụ bị thực lực sao? Kinemon nói, riêng là xông kích cũng đủ để khuếch tán đến trên phiến chiến trường này. Càng chưa nói chỗ ở trung tâm địa phương mạnh bao nhiêu. Bên ngoài cụ bị lực lượng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ta cởi ra thôi miên, nhanh lên nằm xuống, Reizo nói, Lafitter bởi vì phòng bị xông kích cùng rút lui quan hệ. Tác dụng ở trên người bọn họ thôi miên yếu bớt, mà Reizo cũng nắm cơ hội này giải khai trên người mọi người thôi miên. Xông kích lại một lần nữa truyền đến, vừa mới cởi ra thôi miên hồ ly hỏa lưu võ sĩ bị lần nữa đánh tới phong áp thổi ngã. Chết tiệt Silieb of the Rain, hắn là muốn độc hưởng lần chiến đấu này sao? Devon phẫn hận nói, Silieb of the Rain bây giờ công kích đại khai đại hợp. Rất khó có bọn họ tiếp viện không gian, nếu như tùy tiện nhúng tay vào chẳng những không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại có thể sẽ bị một cùng công kích. Không có việc gì, chúng ta tại ngoại coi chừng, đừng làm cho hắn trốn thế là được. Tích nói, xa luân chiến cũng không tệ, hắn có thể chống đỡ qua bao nhiêu luân đâu. Bassot lại rượu vào miệng, cũng chớ xem thường hắn. Chỉ bằng Silieb of the Rain một người lời không thắng được hắn. Tích nói, về điểm này hắn vẫn là có thể tự tin bảo đảm. So với hắn Silieb of the Rain còn mạnh hơn sao? Bassot hỏi, cận chiến lời nói là rất khó thắng hắn. Tích nói, hắn là căn cứ lấy cùng Saido giao chiến thời điểm cảm giác nói. Cái năng lực kia muốn dựa vào cận chiến thắng hắn thực sự quá trắc trở. Chỉ bất quá, bất kể là năng lực gì, thể lực của con người cuối cùng là có hạn, xa hơn chiến thắng hắn có khả năng là tất nhiên, chỉ bất quá rất dễ dàng bị hắn thoát đi, nhiều chú ý một chút không muốn cho hắn cơ hội này. Tích giao cho nói, là phiết tơ canh giữ ở bầu trời, hắn tiểu tâm đề phòng Saido lúc nào cũng có thể thoát ly chiến trường dự định. Trên lực lượng không sai. Rất khó tưởng tượng loại thân thể này cụ bị loại lực lượng này. Chỉ bất quá ngươi có thể đuổi kịp ta độ sao? Silieb of the Rain nói. Trong tay hắn cua múa lưỡi dao một cái so với một cái ác hơn. Khuôn mặt cũng tiết lộ ra khát máu dữ tợn. Saido dùng cùng Silieb of the Rain giống nhau chém góc độ. Lần lượt mà cách trở lấy hắn công kích. Hắn đề thăng độ. Saido cũng theo nói. Ân, Silieb of the Rain đã nhận ra quái gì, lực lượng của hắn dần dần không còn cách nào đưa đến ưu thế. Ngược lại là nơi lòng bàn tay truyền đến áp lực, là đối phương lực lượng có thể chống lại hay hoặc là cường về lúc chỉ có thể cảm nhận được. Đây là bao lâu không có thể thể nghiệm đến cảm giác. Về mặt sức mạnh hắn thậm chí còn mạnh hơn hiện nay thuyền trưởng. Lực lượng của ngươi. Ta đã dùng công thức tính toán xong rồi. Ngươi không thay đổi lời nói thì không cách nào thắng ta. Saido bỗng nhiên nói, Silieb of the Rain cũng không thể hiểu được hắn nói công thức là có ý gì. Nhưng hắn vẫn lời rõ ràng ngữ nửa câu sau. Đó là mang theo trào phúng vận vị nói, có ý tứ, vậy đi thử một chút. Hắn nói, ta muốn tiến công rồi. Saido dùng ngôn ngữ làm tức giận lấy hắn. Câu nói này lời ngầm chính là ta mới vừa nói để cho ngươi. Cũng không có chủ động tiến công. Silieb of the Rain trên mặt của hiện lên tức giận. Ở máu nhiễm dưới, hắn quả thật bị cái này ngôn ngữ chọc giận. Nhưng rất nhanh hắn lại thấy. Hắn cũng không hề nói dối. Tác dụng ở lực lượng trong tay lần nữa mở rộng. Lưỡi dao cùng cánh tay truyền đến không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Saido cũng không có lại dùng cùng với giống nhau chém góc độ, mà là vận dùng hết kiếm thuật, lưỡi dao của hắn từ các xảo quyệt góc độ kéo tới. Bám vào ở trên đó khí phách cùng kiếm khí cũng càng thêm mạnh. Nếu như chỉ bằng vào nói như vậy, Silieb of the Rain phong phú kinh nghiệm chiến đấu đủ để bù đắp trên lực lượng không đủ. Nhưng là sau một khắc làm cho hắn không thể nào hiểu được sự tình sinh. Saido bắp thịt của lấy người thể không còn cách nào vận tác góc độ lật qua lật lại. Thân thể hoạt động cũng không thấy quán tính quy luật. Điều này làm cho vốn là thông thạo kiếm thuật kỹ xảo trở nên càng thêm khó có thể dự tính. Devon, đi giúp hắn. Tích nói, ta biết rồi, thật là không có dùng. Katarina, Devon, được xưng là mạnh nhất trong lịch sử đại hải tặc. Nàng vẫn luôn coi thường cái kia lạnh lùng Silieb of the Rain. Nàng gia nhập chiến cuộc, Silieb of the Rain áp lực trong nháy mắt liền gánh vác ở tại trên người của nàng. Này cổ áp lực để cho nàng khổ không thể tả. Chiến đấu mang đến áp lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Lực lượng của nàng ở trong trận chiến đấu này căn bản khó có thể vung tác dụng. Đây là tuyệt đại bộ phân bị Silieb of the Rain chia ra tình huống. Đây thật là cái tuổi này người có thể cụ bị bản lĩnh sao? Nàng không khỏi nói, nàng nghĩ tới rồi một người. Tuy là nàng được gọi là sử thượng hung ác nhất đại hải tặc, cũng không phải mạnh nhất trong lịch sử đại hải tặc. Chính là bởi vì Salus, Linlan, cũng chính là bà bác tồn tại. Nàng từ đột nhiên xuất hiện liền cụ bị lực lượng khổng lồ. Đem bất luận cái gì ngăn khuất trước mặt nàng trở lực đều phá vỡ rồi. Mà cổ lực lượng này có người nói từ nàng khi còn bé liền cụ bị. Nàng vẫn hoài nghi có tồn tại hay không lấy điểm này. Có thể hiện tại xem ra, trên đời này thật tồn tại thiên tài. Silieb of the Rain mặc dù cũng không vui có người can thiệp chiến đấu của hắn, lại cũng không có ngăn cản. Một người tiến công, một cái phương hướng. Silieb of the Rain nói, ta biết rồi. Devon nói, lần này nàng cũng không có nói người vô dụng. Nếu như Silieb of the Rain như vậy cũng coi là, nàng chẳng phải là càng là ở có phân phối sau đó. Hai người tấn công nhịp điệu thì không phải là Saido một người có thể ngăn trở lan xuống. Nhưng là bất kỳ công kích kích đánh vào Saido trên người, lại giống như kích đánh vào một cái trên lá chắn. Hơn nữa còn là kèm theo cây có gai khiên. Chẳng những không có dành cho Saido tạo thành thương tổn, ngược lại mang đến cho mình thương tích. Đây chính là hắn năng lực. Thảo nào thuyền trưởng nói rất khó ở cận chiến chiến thắng hắn. Devon nói, Silieb of the Rain cùng Devon đều ở đây cổ phản kích phía dưới. Bị ép văng ra, không chỉ như vậy, sợ rằng lực lượng của hắn cũng không phải mạnh như vậy. Tích từ bàng thuyết nói, cái này là năng lực giao phó cho hắn hiệu quả. Cho nên ta rất muốn a. Vẫn trầm mặc Saido bỗng nhiên nói rằng, chớ đem lời nói như vậy ám muội. Ta cũng không muốn, Tích nói. Ta cũng chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Ta rõ ràng không có uy hiếp vật của ngươi. Ở ngươi nói ra vốn cũng không nguyện ý gia nhập vào ta đoàn hải tặc lúc. Ngươi bước vào nơi đây liền ý nghĩa chủ động bước vào bầy dập. nói rõ cái này, có cái gì ngươi muốn? Như vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Ai biết được, có lẽ là tánh mạng của ngươi. Ha ha ha ha, Tích nở nụ cười. Dâu đen hải tặc thời đại cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Ngươi có năng lực có thể đối kháng ta sao? Thực sự là phách lối người. Bỗng nhiên truyền tới thanh âm truyền vào. Người nói chuyện là Don Quixote. Hắn trông coi dâu đen Tích, trên mặt tiết lộ ra bất mãn. Đang vì hắn vừa rồi nói dâu đen thời đại mà bất mãn. Về điểm này hắn có thể không thừa nhận. Cũng không chỉ ngươi có trợ giúp. Sanji đốt yên, vui đùa đẹp trai. Pudding thì đi theo một bên cạnh. Tuy là lực lượng của ta tiểu, nhưng cũng là có thể tiếp viện. Chopper nói, muốn chen chân loại chiến đấu này vẫn là khó khăn điểm. Robin nói, Hogu Baker thì điểm đầu này tán thành lấy Robin cái này một cái quan điểm. Chuyện này căn bản là đánh không lại a. Tránh một bên các loại kết thúc chiến đấu, hoặc là trước đó rút lui khỏi. Chỉ có là bọn hắn chuyện cần làm. Thực sự là phiền toái nam nhân. Dĩ nhiên để làm chuyện phiền toái như vậy, nhưng ta theo Hogu Baker vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Perona nói, Hogu Baker ở lời nói của nàng dưới, qua lại mà lắc đầu. Hắn ghét nhất chính là như vậy chiến đấu, nhất là đối phương còn càng mạnh dưới tình huống chiến đấu. Người sáng suốt đều biết, có thể ngăn chặn dâu trắng đoàn hải tặc, dâu đen đoàn hải tặc cán bộ có bao nhiêu đáng sợ. Người như bọn họ làm sao có thể ngăn cản, chiến đấu còn chưa kết thúc. Anh cũng nói, nàng cho là mình hiện tại cũng là có thể cung cấp trợ giúp. Tích bình thản xem của bọn hắn, trong đó có thể khiến cho hắn nhắc tới chú ý chỉ có Don Quixote một người mà thôi. Thật không biết Saido cái tên kia sao lại thế thu nạp như vậy người bình thường tiến nhập thuyền của hắn đội, thực sự là cảm nhân tình hữu nghị. Có thể là địch nhân cũng sẽ không bởi vì này cổ tình nghĩa tự phóng thủy. Ngươi nói là a, Lafitter giảm thấp xuống vành nón. Can Vi Vi nhắc tới, thực sự là bốc đồng thuyền trưởng. Một hồi muốn ta nhìn bầu trời, một hồi lại để cho ta đối phó những người này. Ta tin tưởng có nữa những người này dưới tình huống, hắn sẽ không chạy trốn. Tích nói, thứ tình cảm này chính là bởi vì sao nhỏ yếu như vậy nguyên nhân. Dâu trắng cha sở dĩ sẽ chết, chính là tin loại tình cảm đó. Dựa vào lấy loại tình cảm đó, nhân cảm tình cho tới bây giờ đều là liên lụy bên ngoài trưởng thành ràng buộc. Hắn chính là ném ngoại trừ cảm tình, chỉ có giành được cổ lực lượng này. Ngươi cảm thấy ăn chắc ta? Saido nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Ngươi sợ không ngã ta? Tích cười vui vẻ. Ở lúc tới, ta cũng đã an bài đoàn hải tặc đối với chung quanh hải vực tiến hành tra xét. Hải quân có thể chống đỡ hải tặc thế lực, ta đều chú ý tới không có trợ giúp. Ta điều tra qua, trước đó ngươi một mực lợi dụng lấy sự tình trước an bài tốt kế hoạch. Từ địa phương khác điều tới trợ giúp làm dối. Lúc này đây cũng không cơ hội này. Nếu như ta nói chuẩn bị là chỉ tự thân đâu. Saido nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.